Chương 232, Thật Tinh Du Ký. Có quan hệ với Tinh Du Ký bộ này quốc mạn này ạ ị hiểu biết cũng không nhiều, bởi vì bộ này quốc mạn lao phiên càng mười mấy 20 tập hợp sau đó liền không có. Thế giới quan, nội dung cốt truyện, nhân vật các loại các thứ, đều không có hoàn toàn trải rộng ra, thậm chí cảm giác liền 1/4 đều không có trải rộng ra. Lại thêm thời gian có chút xa xưa duyên cớ, hệ ạ ị hữu đối bộ này quốc mạn lao phiên ấn tượng cũng không phải là đặc biệt khắc sâu. Có thể nhớ được đại khái nội dung, có thể nhớ được nhân vật chính tên, cũng đã là rất không tệ. Rất nhiều lão phiên hắn thậm chí ngay cả nhân vật chính tên đều quên, dù sao những lão đó phiên phần lớn là khi còn bé nhìn. Mà còn chờ đến sau khi lớn lên cũng không có cái gì thời gian qua sửa chúng nó. Bất quá bây giờ cũng không thể với trì hoãn quá nhiều thời gian, vị này còn không có bảy tân nhân. Trước mắt hẳn là lâm vào một loại nào đó không biết tên đại nguy cơ bên trong. Kéo 1 phút đồng hồ liền thiếu đi sinh hoạt 1 phút đồng hồ. Cho nên này ạ ị huê lúc này khởi sướng đổ xúc sắc, xem chút số đoạt danh ngạch hành động, nên có công bình vẫn là muốn có. Rất nhanh đổ xúc sắc kết quả là đã đi ra, lần này tranh đoạt danh ngạch nhân số cũng không ít, coi ạ ị huê chính hắn, còn có dâu trắng, dù cả gì giả cù mò, xì nộ mì giả cả gù giả, lục long sổ, sai khuyển sổ chờ một chút. Bởi vì đánh giết 2 tổ thâm niên luân hồi giả, cuối cùng khen thưởng mới 10.000 tích phân. Liền có thể nhìn ra được nhóm này luân hồi giả thực lực cũng không được tốt lắm, hoặc là nói giai đoạn hiện nay những luân hồi giả đó thực lực đều không được tốt lắm. Có thể là bởi vì bọn hắn chủ thần không gian quá tuổi bắp duyên cớ cho nên lần này liền nói chuyện phiếm trong đám du chiến lực. Thí dụ như rổ sủ kẻ hỉ gạ xỉ cả tạ, xì nộ mì giả cả gù giả bọn người, cũng đều lần này danh ngạch tranh đoạt ở trong. Ngao siêu hung. Hai vị tham dự 7 nhiệm vụ danh ngạch đã xuất hiện. Ngao siêu hung, theo thứ tự là ta 6 điểm, Shinomi dạ cả gù dạ 6 điểm. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, Chu Nho mở đại nhân ngươi có phải hay không gian lận, thiếp thân lần này lần đầu tiên ném ra 5 điểm, vốn cho rằng là lòng tin tràn đầy, kết quả thế mà bị ngươi cùng tiểu cả gù dạ tương song song 6 điểm tuyệt sát cả gù dạ đại tiểu thư. Có thể là bởi vì Chu Nho mở đại nhân vận khí hoàn toàn như trước đây tốt á e đồ nịu gạt, cô lạp lạp à, không có lao phu phần sao bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Chu Nho mở vận khí là thật tốt. Vô luận là mỗi ngày đánh dấu, cũng hoặc là nhiệm vụ danh lệch, đều là vận khí hàng top 3. Bản thể là vui vẻ, cả gù giả tiền bối vận khí cũng lợi hại à, mỗi ngày đánh dấu đều tại 5070 tích phân. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đến từ không phải tù nước mắt, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thiếp thân nghiêm trọng hoài nghi Chu Nho mở đại nhân là đang ngầm thao tác, mục đích chính là vì cùng tiểu cả gụ dạ tương 2 người cùng chung thế giới 2 người. Loại tình huống này bọn họ làm gì, chúng ta cũng không biết. Cả gụ dạ đại tiểu thư, phốc rủ cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ ngươi não bổ đi đến nơi nào ngao ô siêu hùng, cái này yêu quái hiền giả sợ không phải lại tâm tính nổ tung. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đáng giận Chu Nho mở đại nhân. Trộm vận khí ta, cướp ta cả gù dạ, ta không sống hôm nay liền muốn từ trên mặt trăng nhảy đi xuống ngao ô siêu hùng, ngươi xác định sẽ không bị trên mặt trăng ra hỏa đánh một trận sao. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, lẩm bẩm, thiếp thân hiện tại một cái tay liền có thể đánh được nàng ngao ô siêu hùng, cả gù dạ đại tiểu thư, vượt qua quyền hạn mở ra, trực tiếp vượt qua là được rồi. Hệ ạ ị tuy nhiên tại trong đám trò chuyện, nhưng động tác trên tay lại chưa dừng lại. Mà là ở vào nhất tâm nhị dụng trạng thái, ở một bên nói chuyện trời đất đợi, một bên mở ra mình cùng xì nổ mì giả cả gù giả vượt qua quyền hạn. Về phần tại sao chính mình mỗi một lần vận khí đều sẽ tốt như vậy ngô cái này ạ ị cũng không cảm thấy mình vận khí là trong đám tốt nhất. Bởi vì có một lần thêm 7 nhiệm vụ thời điểm, hắn cũng không có cướp được nhiệm vụ danh lệch. Cũng là ẹ gì gì một lần kia thêm 7 nhiệm vụ, hắn vận khí thế mà thua với xì nổ mì giả cả gù giả. Ngày ấy có thể là hắn mấy tháng này, vận khí đê mê nhất một ngày. Dứt bỏ trong đầu suy nghĩ lung tung, hệ ạ ị tâm niệm hơi động một chút. Vừa trở lại cổ nổ hạ thôn còn không có nửa giờ hắn, lại một lần nữa biến mất tại nhà mình trong phòng ngủ. Mà cùng lúc đó, Shinomi dạ cả gụ dạ cũng là đồng thời ở giữa tiến hành vượt qua. Cả hai chênh lệch bất quá chỉ có 1 giây đồng hồ. Tinh du ký thế giới bên trong, trên địa cầu một chỗ kiến trúc bên trong phế tích. Một cái không quá cường trắng tay, từ phế tích bên trong vươn ra, theo tay nắm lấy một dạng vật thể. Ngay sau đó một đạo quần áo tả tơi thân ảnh, từ phế tích bên trong bò lên. Cánh tay chủ nhân trùng điệp ho khan một chút, toàn thân đều là các loại chảy ra, máu ứ đọng, quẹt làm bị thương, bỏng. Mà hắn kiến trúc chung quanh thì là giống như, bị cái gì cương liệt bom nổ qua một dạng. Khắp nơi đều là tràn ngập màu đen nhánh dấu vết, còn có không ít ngọn lửa đang thiêu đốt. Cánh tay chủ nhân là tuổi tác không lớn thiếu niên, tuổi tác lớn ước tại 12 tuổi khoảng trường. Y phục trên người mặc dù nhưng đã bị nổ tung trùng kích xé thành vài rách, nhưng nhìn còn sót lại treo ở trên người vải, coi như có thể nhìn ra được hắn ăn mặc là một kiện hồng sắc áo mặc. Thiếu niên khỏe miệng dính máu, nhưng là huyết dịch bên trên dính lấy cho bụi. Toàn thân truyền đến kịch liệt đau nhức, cùng đứt gãy xương sườn, cho hắn cực lớn thống khổ. Nhưng là hắn biết mình hiện tại ngã xuống, này là tuyệt đối sẽ chết ngay tại thiếu niên cắn răng lảo đảo đứng lên thời điểm, một đạo một chút bối rối âm. Đồng nhiên từ phía sau vang lên, nha sinh mệnh lực còn rất ương ngạnh a, may mắn trên tình báo nói cái thế giới này chiến lực không đơn giản, cho nên chuyên môn từ chủ thần không gian bên trong, làm ra uy lực cự đại vũ khí công nghệ cao. Vừa rồi nổ tung không dễ chịu a, đã trọng thương a, chật chật lông mới vừa vặn mọc ra tiểu hải tử, khi cái gì nhân vật chính đã chủ thần nhiệm vụ là cướp bóc cầu vồng thạch, đồng thời đánh chết ngươi cái này nhân vật chính. Như vậy vô luận là tính mệnh của ngươi, vẫn là ngươi cầu vồng thạch, chúng ta đều muốn. Gã thiếu niên này rõ ràng là tinh du ký thế giới nhân vật chính mạch đang bày trong nhiệm vụ cũng không có nói sai, hắn giờ phút này xác thực gặp được đại nguy cơ. Mạch đang cắn răng chịu đựng trên thân kịch liệt đau nhức, vì thực hiện cùng phụ thân hứa hẹn, hắn tại tự mình tu luyện thời điểm, bởi vì tu luyện có sai, nhận qua nhiều lần so hiện tại còn nặng thương thế. Cho nên trên thân đau đớn, hắn vẫn là miễn miễn cưỡng cưỡng, có thể ẹn đủ một chút. Cái kia một đôi mắt gắt gao trừng mắt trước hai cái người xa lạ. Đối ở sau lưng cái kia đạo bất chợt tới thanh âm không quan tâm. Bởi vì phía trước có hai người, đằng sau mới một người, hắn muốn càng cẩn thận phía trước. Hắn không biết như nở dê người xa lạ na y tại sao phải công kích mình. Nhưng là đối phương sở tác sở vi đã mặt ngoài. Bọn họ là đến muốn chính mình mệnh phiền phức a, chẳng phải đi ra ngoài mua cái đồ ăn à, khụ khụ, thế mà gặp được ba phiền phức gia hỏa. Hôm nay sẽ không phải chết ở cái địa phương này APS, hôm nay tìm một cái những ngày này vì cái gì như thế thủy nguyên bởi vì. Chợt phát hiện, ta hội thói quen đem một đoạn có chừng 200 chữ đoạn, làm 4-5 đoạn, để mỗi một đoạn đều chỉ có mười mấy cái chữ khoảng chừng. Sau đó đang quan sát thời điểm, nửa tờ đều là một đoạn này nội dung.